Đường trở về tại dị thế giới. Chương 393, lý do. Gocchuyenaudio.com. Chấm, sau một hồi uy bức, lợi dụ của A Long, hắn mới được Tố Giao nói ra lai lịch thực sự của mình. Theo những lời nàng kể lại rằng, nàng cùng với tông môn của nàng là Tử Thiên Tông, tới đây tham dự đại hội thiên tài tuấn kiệt 10 năm một lần. Mà để có thể tham gia đại hội này phải có tư cách được mời. Mà để vô được nơi gọi là cấm địa này, mỗi một tông môn phải đem theo số người quy định, và phải cầm trên tay một cái ngọc bài khai mở trận pháp độc chướng đến với cổ Yến Thành. Bản đồ có sẵn trên ngọc bài mời tham dự. Cứ như thế, nhưng môn phái mang theo đệ tử tài tuấn kiệt của tông môn. Đi theo lộ tuyến sắp đặt sẵn trên ngọc bài mà đến. Trên đường những thí sinh tham dự, nếu may mắn trên đường gặp được thiên tài địa bảo cùng thú đan yêu hạch của ma thú, liền có thể tùy ý lấy đi mà cống hiến cho tông môn của chính mình. Mà tông môn của Tố Giao là tông môn chỉ thu nhận nữ đệ tử. Mà nàng cũng có lai lịch trong tông môn nên được nhận vị trí thánh nữ của tông môn. Cũng như thế nàng ở trên đường được cực kỳ chiếu cố. Cũng như vậy thì không có chuyện gì để nói. Nhưng trên đường nhóm cá nàng phát hiện ra một cây lớn chú nhan quả đã thành thục. Thứ này dùng để làm dược liệu không thể nào thiếu của chú nhan đan, nếu gặp được đại sư linh đan cao cấp có thể tạo ra chú nhan đan thành phẩm cao. Nhất là linh đan cấp 5. Đối với sắc đẹp vĩnh cửu liền là thứ độc dược mà nữ nhân không thể nào chống lại được. Khi phát hiện ra chú nhan quả này, đám nữ nhân vô cùng vui mừng. Cho rằng chú nhan quả sắp về tay mình, đang chuẩn bị thu hái những quả này. Lúc vài nữ đệ tử dần chuẩn bị thu hái những quả này, thì ba nhóm người nữa đến cũng nhắm vào chú nhan quả của tông phái Tố Giao. Bọn họ kêu chú nhan quả là của họ, kêu đám người Tố Giao là cố ý phá hỏng thiên tài địa bảo của họ. Bắt đám người trưởng lão thuộc tông phái Tố Giao giao ra mấy nữ nhân xinh đẹp. Để bọn họ biến những nữ nhân đó làm đỉnh lô công cụ tiết dục cho đám người đó. Rõ ràng là muốn ép bí. Cũng bởi vì tông phái của bọn họ chỉ toàn là nữ nhân. Huống hồ gì nơi này bị trận pháp tự nhiên áp chế tu vi. Dù là bên ngoài bọn họ cũng không phải là đối thủ của đám người này. Huống hồ gì nơi này bọn họ bị áp đảo bởi số lượng cùng thực lực. Những trưởng lão của Tử Thiên Tông kia khi biết đám người mới tới không những muốn cướp chú nhan quả. Thứ có thể làm ra chú nhan đan, cho dù không luyện ra đan dược, trực tiếp phục dụng liền có thể giữ gìn dung nhan không già. Từ 10 tới 20 năm. Đây là sự dụ hoặc không thể có cách nào chống lại đối với nữ nhân. Mà đối với sự rộng lượng của lòng dạ nữ nhân, so với đầu kim còn nhỏ hơn, muốn cướp toàn bộ chú nhan quả trí bảo của nữ nhân. Tuyệt đối không thể, huống hồ gì lại còn muốn bắt nữ đệ tử ưu tú của họ làm đỉnh lô. Cho người thải bổ sạch tu vi, làm công cụ tiết dục cho đám nam nhân mà bọn họ ghê tởm nhất. Sống không được, mà chết cũng không xong. Cuối cùng hai bên không ai chịu nhường ai. Rồi một cọng lông làm gãy lưng lạc đà. Bốn bên xảy ra xung đột. Các bên lao vào nhau đánh loạn xì ngầu. Thế là trong lúc đại loạn, một trưởng bối trong tông môn của Tố Giao cướp được vài quả chú nhan quả. Bỏ vào hộp ngọc ném cho Tố Giao để nàng nhân lúc không ai để ý yểm trợ nàng chạy trốn khỏi nơi này. Nhưng mà ông trời không toại lòng người, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, cuối cùng rơi vào tay của Cổ Phong và đám người đang chém giết ám vệ. Cùng lúc đó Tố Giao bị bắt lại, và gặp được A Long. A Long nghe thấy thế thoáng trầm tư không thôi. Hắn có thể nghe ra những thứ mà một cô gái mới lớn như Tố Giao không nghe ra, bằng không kiếp trước hắn đã chết vô số lần, ngay cả khớp xương cũng không. Còn, hắn có quỷ mới tin là phát hiện một cây chú nhan quả. Một lúc sau lại bị người đến, sau đó chiếm mất nhận chú nhan quả là của mình. Nếu có thì chỉ có hai nguyên nhân. Một là đám người này nhân phẩm có vấn đề, đi đến đâu cũng bị người theo dõi. Thứ hai là trong tông môn của nữ nhân tên Tố Giao này có kẻ phản bội. Âm thầm mật báo cho đám người kia đến, cõng rắn cắn gà nhà. còn Tố Giao này nói là được một trưởng bối trong tông. Vì chú nhan quả liều mình cướp lấy chú nhan quả, bỏ vào hộp ngọc ném cho Tố Giao, để nữ nhân này ôm báu vật chạy trốn, thế mà lại bị người bắt lại, lại không có ai tới tiếp ứng. Rõ ràng là nữ nhân tên Tố Giao này bị người bán đi. Đem nữ nhân này vứt bỏ, ném cho tên Cổ Phong này làm lễ vật ra mắt, dù sao tên này cũng là một trong thiếu chủ của Cổ Bộ. Một trong bốn bộ, người ta có câu cường long không át được địa đầu xà. Bán đi một thánh nữ, nói là tông phái cho ngon lành uy thế đối với người ở thế giới này. Nhưng mà đối với người sống hai kiếp A, Long, theo suy luận kiếp trước, thì tông phái là như một đám giang hồ có thực lực. Tụ tập lại thay vì cầm đao ra đường mà đánh cướp, thì bọn chúng lại tụ tập thành một căn cứ lớn. Sau đó giống như mafia hay các thế lực xã hội đen khác đánh nhau tranh giành địa bàn. Cũng như thu phí bảo kê cùng lũng đoạn thị trường chèn ép người dân thấp kém ở đó. Khiến họ phải vì cuộc sống mưu sinh ốc không mang nổi mình ốc. Phải đem con cháu đệ tử ưu tú trong gia tộc, làm việc cho tông môn. Mà đối với những người tầng lớp cao nắm giữ tông môn này. Nhưng đệ tử tham dự tông môn kia. Là cảm tử quân giá rẻ mà đi đến bất kỳ nơi nào cũng có thể vớ lấy một mớ. Hy sinh một nữ nhân có một chút tư sắc có hề là gì à? Mà chuyện này không hề liên quan đến hắn, hắn cũng mặc kệ đám người kia sống chết thành danh thế nào. Nhưng mà thứ mà hắn như cái gai ở trong lòng, chính là thế giới này do tông môn làm chủ, không phải quốc gia chủ quyền, mà thứ hắn không ưa nhất. Đó là một lũ tông phái tự xưng là chính đạo, cái gì mà đạo đức tông phái, cái gì mà vinh dự của tông môn tồn vong phải hy sống. Cái gì là uy vọng chó má a, Long hắn nhổ vào. Trong mắt a, Long tông môn tự xưng tà môn chính phái, chỉ là một lũ đạo đức giả tạo chó má ngụy quân tử. Chỉ là một lũ vì lợi ích của mình mà bất chấp thủ đoạn mà thôi. Nên khi A, Long biết nữ nhân trước mặt hắn là thành nữ trong tông môn. Hắn cực kỳ phản cảm thậm chí cực kỳ chán ghét, bởi vì trong mắt A, Long hắn, đệ tử các tông môn, chẳng khác gì đám phân tử cực đoan vì danh dự vớ vẩn của mấy kẻ thủ đoạn. Mà từ từ tẩy não khiến bọn chúng mù quáng trong tín ngưỡng. Cuối cùng liều mình để làm những điều mà chẳng có lợi ích gì cho xã hội. Chỉ là một đám tối ngày chỉ biết giết chóc, tự xem mình là cao cao tại thượng, là khối u ác tính trong xã hội mà thôi. Đúng lúc này a, Long bị chìm bởi suy nghĩ tròn đầu của mình. Mà không biết mình đang nhìn chằm chằm vào người nào đó. Nhưng ở đây có một người không cho là a, Long đang suy nghĩ. Lúc này Tố Giao khuôn mặt đỏ ửng, vô thức không tự chủ được, mà lấy tay che ngực lùi về sau vài bước. Nàng xấu hổ thẹn thùng ướt át kiểu diễm, vừa tức giận, lại vừa lúng túng, giọng nói mềm mại mà mắng khẽ a, Long, sắc lang, ngươi đang nhìn lung tung cái gì vậy, ngươi không được nhìn, nếu người mà nhìn ta nữa, ta sẽ, a, Long nghe thầy Tố Giao cả nửa ngày không nói được mình sẽ làm gì hắn. A, Long lúc này cũng tỉnh người lại, mới nhớ ra biết lúc nãy hắn đã thất lễ. Tiến lên nâng cầm nàng lên mà tra khảo, trong lúc suy nghĩ lại theo bản năng cúi đầu trầm tư. Mà không hề để ý tới chỗ mà mình cúi xuống, nhìn chằm chằm vào ngực nàng, nơi đó có hai quả hồng đào đang hường chín, cùng với cái khe sâu mà mọi nam nhân nhìn vào, không khỏi miệng đắng lưỡi khô. A, Long nghĩ lại tiếc nuối không thôi. Long tự nhủ, đậu xanh, biết thế lão tử phải giữ nàng lâu hơn. Ít ra cũng phải ăn ít đậu hũ cầm hơi đã chứ. Lúc nãy kén cá chọn canh, bây giờ thì xương cá cũng đéo còn a, Long ngẩng mặt lên. Thấy bộ dạng vừa thẹn lại vừa giận, nàng dậm chân không ngớt, khuôn mặt đỏ bừng ướt át vô cùng kiều diễm. Nàng răng ngọc cắn môi hồng, hai mắt cực kỳ thẹn thùng pha lẫn tức giận nhìn hắn. A, Long cảm thấy nữ nhân này thật kỳ lạ a, sao mà biệt hiệu của nàng ta? Sao giống như đang động tình với mình vậy kìa, mà thôi thử cái là biết ngay ấy mà. Chấm, A, Long tiến lên vô cùng dõng dạc nói. Tố Giao tiên tử, ta có thể nói một lời giải thích có được hay không? Tố Giao ngượng khuôn mặt xấu hổ. Nàng lúc nãy đối diện ánh mắt của A Long, toàn thân nóng ran, ánh mắt A Long đi đến đâu dường như từng đường nét da thịt trên thân thể nàng bị hắn nhìn thấu vậy. Điều này khiến nàng chỉ hận không thể trốn chôn vùi vào trong bộ ngực có vài phần diện tích của nàng. Nàng giọng nhỏ như muỗi kêu nói. Người muốn giải thích gì cứ nói. A Long lúc này biết lên lưng hổ khó xuống. Dù sao da mặt của hắn kiếp này cũng dày như tường thành. Người đời có câu đẹp trai không bằng trai mặt, mà đây cũng đâu phải lần đầu tiên như thế a. Lần đầu tiên là lúc hắn dùng tiểu huynh đệ của mình vì bị kích thích đến cực điểm. Mà lúc đó Phong Thải Vận đang ngồi trong lòng hắn. Hắn vì xấu hổ quá nói là thần binh pháp bảo vô cùng lợi hại. Đem Vận Nhi hống cho tin thật hù dọa nàng ngay cả thở cũng không dám. Bây giờ với kinh nghiệm lô hỏa thuần thanh, nghĩa chính ngôn từ nhìn nữ nhân tên Tố Giao này mà vô cùng tiêu xoáy nói rằng. Tố Giao thánh nữ, người có hay không có thể cho ta nhìn lại, ta quả thật còn chưa thấy áo ngực của nàng có màu gì a bốp. Kết chương, ti di, bệnh tình không được khả quan cho lắm, e không ra chương thường xuyên được, mong các bác thông cảm cho e, cách chương.